Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 449 Thiên Hạ Thế Cục. Làm càn, tiểu súc sanh. Động Thiên Phủ Tuyệt Đại Vương giả nhanh điên rồi, huyết khí trùng thiên, không còn có một tia già nua chi sắc, cả người hắn đều tại phát sinh biến hóa, sinh mệnh tinh hoa dần dần tràn đầy, cái kia còng xuống thân hình cũng biến thành cao ngất, huyết nhục tự hồ trọng sinh, theo một cái tuổi xế chiều chi nhân biến thành một người trung niên, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, khí thế trùng thiên. Tô Nham cử động lại để cho cái vị này cường đại vương giả triệt để nổi giận, đây là đang đánh Động Thiên Phủ mặt, đánh mặt của hắn, hôm nay, hắn tự mình ra tay, chẳng những không có đem Tô Nham giết chết, còn làm cho đối phương chui không, đối với chính mình hậu nhân tiến hành đồ sát. Vương giả chi nộ, lửa giận thiêu đốt hết thảy, hắn đánh ra đại dương mênh mông giống như năng lượng, trực tiếp tế ra một cổ phân ngoại hóa thân, hướng về Tô Nham đánh tới, bản thể như trước cùng sát sinh ma vương đại chiến. Phân thân đã hướng Tô Nham đánh tới, tiểu súc sanh, cho lão phu chết đi. Tuyệt đại vương giả động tức giận, tuy chỉ là một cổ phân ngoại hóa thân, lại có bát trọng thiên uy năng, vượt qua xa Tô Nham có thể ngăn cản, sát sinh ma vương kinh hãi, vội vàng cũng đánh ra một ác ma hướng về bên này công kích mà đến, bất quá hay vẫn là chậm một bước. Cái này cổ hóa thân nộ diễm cuồn cuộn, kim sắc bàn tay hướng về Tô Nham đã bắt tới, muốn đem hắn nghiền nát, lão cẩu, đều cho ngươi. Tô Nham sớm có chuẩn bị, tại dùng sức hất lên, ngũ hành trong lĩnh vực còn sót lại 10 tên hạch tâm đệ bị hắn quăng đi ra ngoài, đúng là lão giả này ra tay phương hướng. Phốc phốc. Hai cái hạch tâm đệ không chịu nổi như vậy năng lượng cường đại, lập tức biến thành huyết vụ, lão giả kia kinh hãi, vội vàng thu thế, đem còn lại 8 vị hạch tâm đệ tiếp tới, lại nhìn Tô Nham, đã trốn xa mở đi ra. Oanh. Sát sinh ma vương một kích cũng đã đến. Đem tuyệt đại vương giả này là phân ngoại hóa thân cho đánh nát, Động Thiên Phủ còn sót lại 8 vị hạch tâm đệ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, khó xem tới cực điểm, ha ha, lão cẩu, ngươi ngay cả mình trong môn đệ đều giết, quả nhiên là không bằng cầm thú, các ngươi Động Thiên Phủ có như vậy một thái thượng trưởng lão, sớm muộn gì là muốn tiêu diệt vong. Tô Nham cười ha ha, hắn vậy mà lần nữa mang tất cả mà quay về, ngũ hành lĩnh vực tản ra, đem cái kia 8 gã hạch tâm đệ cho cuốn đi. A a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, 8 người toàn bộ bị đánh trở thành thịt nát, Tô Nham chân đạp hư không, khí thế lăng nhưng, giết người không chớp mắt, lại để cho rất nhiều người đều động dung, hắn vậy mà đem Động Thiên Phủ hạch tâm để đem làm con sâu cái kiến cho giết, Động Thiên Phủ lần này đoán chừng muốn điên rồi, người này thật là bá đạo, bên người có một tuyệt đại ma vương, không dễ chọc a. Chưa bao giờ thấy qua như vậy hung tàn chi nhân, Động Thiên Phủ là như thế nào tồn tại? Đó là Đông Hải đại cự đầu, nói ra ai không e ngại, mà Tô Nham vậy mà đồ sát người ta hạch tâm đệ, nhục mạ người ta thái thượng trưởng lão, trong thiên địa lại có lớn mật như thế chi nhân. Rống. Động Thiên Phủ tuyệt đại vương giả tức sùi bọt mép, hai mắt đều biến thành màu đỏ như máu, toàn bộ trong thiên địa đều bị đầm đặc sát khí tràn ngập, vô tận vương giả chi uy, rất nhiều người không chịu nổi như vậy uy áp, miệng phun máu tươi, ngươi gọi gọi lại vang lên có một cái trắm dùng. Sát sinh ma vương ma uy đẳng tứ hải, sát sanh chi thuật phát huy vô cùng tinh tế, đem Động Thiên Phủ tuyệt đại vương giả sinh sinh áp chế, còn sống vô tận tuế nguyệt lão ma vương, mặc dù chính giữa bị phong ấn mấy ngàn năm, như trước không cách nào ngăn cản hắn cường hoành, đối mặt một cái siêu cấp đại phái tuyệt đại vương giả, dùng vô thượng ma uy áp chế. Không thể không nói, sát sinh ma vương thật sự khủng bố, bất quá cái này Động Thiên Phủ tuyệt đại vương giả cũng bá tuyệt thiên địa. Hắn có thể đem hắn áp chế, như muốn chiến bại hoặc là trọng thương, như trước vô cùng gian nan, nhưng là bảo vệ Tô Nham không lo lại dư xài, ta Tô Nham sớm muộn gì đạp vào Động Thiên Phủ, đem hắn hoàn toàn giày xéo. Tô Nham oai hùng anh phát, thả ra cuồng ngôn, khẩu khí không nhỏ, hôm nay chẳng lẽ còn có ngươi lao động chân tay không thành. Lại là một cổ khí thế cường đại từ đằng xa mà đến, Động Thiên Phủ lão vương giả lại xuất hiện, đến nhân vương người bác trọng thiên. Lão vương giả đi lên không có hai lời, trực tiếp ra tay, hắn bàn tay hóa thành lao lung, hướng về Tô Nham chập tới, xem dạng, Động Thiên Phủ hôm nay thế tất muốn đem Tô Nham cho bỏ không thể, người phương nào sẽ đối ta thiên gia khách quý ra tay, đem làm ta thiên gia không người sao? Một tiếng hét to, thiên gia lão vương giả xuất thủ, một đầu cánh tay phản phất đến từ chính hư vô, trùng trùng điệp điệp vi Tô Nham trở thành một kích, sau một khắc, một cái lão giả đạp không mà đến. Người đến mặc màu vàng nhạt áo bào, trên vai ấn có một cái chữ thiên, đây là thiên gia biểu tượng, Tô Nham tiểu nhi tội ác tày trời, từng tại Đông Hải thì sát khát máu vô số, hôm nay càng là giết ta động thiên phủ môn nhân. Ngươi thiên gia chẳng lẽ muốn cùng ta động thiên phủ là địch phải không? Động thiên phủ lão vương giả khí thế vô song, đừng quên, nơi này là Trung Châu, không phải Đông Hải, Tô Nham ta thiên gia bảo định rồi, ngươi nếu không phục, cho dù một trận chiến. Thiên gia lão vương giả quá mạnh mẽ thế rồi, nói rõ muốn vi Tô Nham xuất đầu, thiên gia thật sự cho rằng tại Trung Châu vô địch sao? Ta Lăng gia ra tay, hôm nay muốn chém Tô Nham tiểu nhi, ta xem các ngươi thiên gia có thể hay không cản được. Đúng lúc này, Lăng gia cao thủ cũng xuất động, sát khí trùng thiên, mẹ, những này lão cổ đổng ngày bình thường cho tới bây giờ đều không xuất ra thế, hôm nay vậy mà vì một cái tiểu bối đồng thời xuất hiện, cái này Tô Nham đến cùng đã làm nên trò gì, lại để cho thế lực lớn căm hận đến loại tình trạng này, tiên tán còn không có có khai quật, cục diện trước rối loạn, rất nhiều thế lực đều xuất hiện, tự vì một cái Tô Nham. Người càng ngày càng nhiều rồi, đều hướng về bên này mà đến. Càng có nguyên một đám thế lực lớn đến đây đang trông xem thế nào, đến bây giờ mới thôi, đã có ba cái thế lực lớn cuốn tiến đến, thế cục rất khẩn trương, hơi không cẩn thận, là có thể dẫn phát một hồi đại chiến, giết Tô Thần Khanh, người này nếu là phát triển xuống dưới, sớm muộn là một ma đầu, hôm nay phải giết. Đông Hải lệnh gia cũng cuốn tiến đến, ra tay đều là lão vương giả, từng cái đều có thể đại biểu cả cái thế lực, người này đem làm tru, hôm nay đem làm người trong thiên hạ mặt chém hắn, vì thiên hạ trừ hại. Thiên Ma Tông một ma vương đứng dậy, trời ạ, người này đến cùng đắc tội bao nhiêu thế lực, mạng của hắn cũng quá đáng giá rồi. Rất nhiều trước kia không biết Tô Nham mọi người tại nhếch miệng, người này đến cùng đã làm nên trò gì có thể làm cho nhiều như vậy thế lực lớn lão vương giả liều mạng phần muốn diệt trừ hắn, động thiên phủ càng là không tiếc một vị tuyệt đại vương giả ra tay. Cho tới bây giờ, rất nhiều thế lực cũng đã cuốn vào tiến đến, từng cái đều là cự đầu bên trong đích cự đầu. Đều là truyền thừa vô tận tuế nguyệt cổ xưa thế gia cùng môn phái, huyền hóa môn cùng lăng tiêu các cùng với ma âm giáo người cũng không nói lời nào, nhưng là cũng là lời thề song sắc. Hạ gia vi Tô Nham xuất đầu, lực bảo vệ Tô Nham, không phục một trận chiến. Đúng lúc này, Hạ gia có cao thủ xuất hiện, đây là một cái hùng tráng tới cực điểm trung niên hán, trong tay một bả hoang thiên hỏa kích, đạp không mà đến, muốn bảo vệ Tô Nham, Lục tổ gia. Hạ Thu Tiêu sắc mặt vui vẻ, đi tới nơi này vị lão vương giả bên người, thi lễ một cái, hừ. Các ngươi thiên gia cùng hạ gia thật sự muốn làm một cái tiểu nhi cùng nhiều như vậy thế lực gây chiến không thành, các ngươi tốt nhất cân nhắc thoáng một phát hậu quả, thực đánh, các ngươi không là đối thủ. Lăng gia lão vương giả hừ lạnh, có gan ngươi tự ra tay, nhìn xem có phải hay không đối thủ, cùng lắm thì đem Trung Châu đập nát. Thiên gia lão vương giả quá khí phách rồi, lối ra càng là không chỗ cố kỵ, dùng các ngươi hai nhà sức nặng, tựa hồ còn chưa đủ. Đông Hải Lăng gia sát khí không giảm, hai nhà bọn họ sức nặng không đủ, tăng thêm ta Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc, thậm chí toàn bộ Linh Tang Sơn yêu tộc, không biết có đủ hay không. Thế cục Dương Cung Bạc Kiếm, cái lúc này, Tiểu Bạch đứng dậy, hắn một người tới đến trong tràng, rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn qua tại trên người của hắn, không biết cái này xinh đẹp thiếu niên là người phương nào, âm thầm có Tuyết Hoàng Điêu tộc cao thủ, âm thầm nhíu mày, thỏ con tể. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Có người cười nhạo, lơ đỉnh, Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc, nhanh chóng đến đây. Tiểu Bạch thân hình rung lên, hóa thành một chỉ tuyết trắng thần điêu, hắn thanh âm rất xa truyền ra ngoài, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một mặt màu ngà sữa lệnh bài chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, quay tròn loạn chuyển, đây là Tuyết Thần Lệnh, yêu tộc lão tổ thiếp thân lệnh bài, đã thất truyền thật lâu, như thế nào sẽ ở trên người của hắn? Âm thầm, một cái Tuyết Hoàng Điêu tộc lão vương giả kinh hãi, Tuyết Thần Lệnh, tuy nhiên biến mất thật lâu, nhưng là tại Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc, chính là cả yêu tộc, cho tới bây giờ đều sẽ không quên, thật giống như Thiên Võ Hoàng ở lại thiên gia bức họa, đại biểu ộc loại thần thánh. Không đơn giản Tuyết Hoàng Điêu lão vương giả, liền tại tràng mặt khác yêu tộc mọi người lộ ra vẻ mặt, ta chính là điêu tộc thứ hai biến dị giống Tuyết Thần Điêu, lão tổ để cho ta trở lại kế thừa Tuyết Thần Điêu nhất tộc truyền thừa. Tiểu Bạch thanh âm cuồn cuộn, hắn vừa dứt lời, hắn trên đỉnh đầu cái kia màu ngà sữa lệnh bài một hồi lắc lư, một đạo hư ảnh từ trong đó tràn ra, đúng là Bạch Thắng bộ dáng, là lão tổ, Tuyết Thần làm cho vậy mà xuất hiện lần nữa rồi, lão tổ còn sống. Tuyết Hoàng Điêu tổ lão vương giả trong mắt rủ xuống nước mắt, trực tiếp quỳ lạy xuống dưới, Linh Tang Sơn tứ đại gia tộc, lão tổ thần niệm lần nữa, còn không mau tới quỳ lạy. Tiểu Bạch thanh âm như nước thủy triều, rất xa truyền ra ngoài. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng đạo cường hoành tới cực điểm khí tức từ khác nhau phương hướng hiển hiện mà ra, hướng về bên này cấp tốc chạy đến.